Khi thiếu lịch thiệp, mọi thứ sẽ tan biến. Nếu bạn đánh giá con người dựa trên vẻ bề ngoài và coi họ như vô giá trị, chính bạn mới là người thiếu đi sự lịch thiệp, và thành công sẽ là điều vô cùng khó khăn trong cuộc đời bạn. Khi trò chuyện, nếu bạn quên mất rằng họ cũng là con người như bạn, bất kể địa vị, tầng lớp hay cách họ ăn mặc, thì bạn cần phải học hỏi thêm nhiều điều. Hãy cầu nguyện rằng những bài học đó sẽ đến kịp lúc với bạn. Xì sao khi trò chuyện với họ, hay thở dài khi họ lên tiếng, đều là dấu hiệu của một người thiếu lịch sự. Khốn thay cho người không dự tiệc mà ham he, hạch sách người khác chỉ vì họ mang trên mình một bộ đồ bảo vệ, vì điều đó cho thấy cánh cửa tiến đến thành công đang đóng chặt trước mắt họ. Những ai xem thường người khác chỉ vì vẻ bề ngoài, bỏ qua cách ăn mặc như chính khách hay vua chúa, thường vượt mất những cơ hội có thể giúp họ bước vào giới thượng lưu. Bất cứ người nào không thể giao tiếp một cách nhã nhặn đều là chưa trưởng thành. Nếu bạn cho rằng việc cư xử thô lỗ với người khác vì vị trí bạn đang nắm giữ là thể hiện quyền lực, thì bạn cần nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân. Đừng tiếp tục làm người khác bẽ mặt nữa. Hãy hành xử một cách lịch thiệp. Lịch thiệp đơn giản là hành động đối xử với người khác bằng sự tôn trọng và tử tế, bất kể ngoại hình, giai cấp hay địa vị của họ. Đó không chỉ là nghi thức, mà còn là nhân tính căn bản của mỗi con người. Lịch thiệp là sợi dây kết nối các mối quan hệ, là chiếc bôi trơn giúp xã hội vận hành êm ái, và là liều thuốc xoa dịu những chia rẽ và xung đột. Liếm láp chân kẻ giàu có khi chào hỏi họ không phải là cách thể hiện sự lịch thiệp. Cách thể hiện chân chính là sự tôn trọng dành cho cả người nghèo. Cùng cách bạn xưng hô với người khác không nên phụ thuộc vào số người vệ sĩ đang đi theo họ. Hãy luôn lịch thiệp. Cách bạn hướng dẫn người khác không nên thay đổi chỉ vì những gì mắt thấy. Nếu hành xử chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, thì bạn chưa thật sự lịch thiệp. Lịch thiệp không phải là hình thức bề ngoài. Chọn lọc đánh giá dựa trên trang phục bên ngoài trái với giá trị cốt lõi bên trong là thiếu lịch thiệp. Nhưng bạn thấy đấy, lịch thiệp là sự tiếp cận đối với con người bằng phẩm giá, danh dự và lòng tốt, bất kể diện mạo của họ ra sao. Đừng biến người mặc áo Agbada và ô phục thành vua chúa, đồ quay xa nhổ nước bọt vào chân kẻ đi chân trần. Cho dù là tổng giám đốc hay lao công, người nổi tiếng hay kẻ vô gia cư, họ đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng và tử tế từ bạn. Trong mắt đấng sáng tạo, tất cả chúng ta đều bình đẳng, đều xứng đáng với tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Khi lịch thiệp không còn, là một điều quan trọng đã tan biến. Hãy lịch thiệp.